Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 34 vẫn là khác tìm lương duyên đi. Hảo, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu, thần sắc có chút nghi hoặc, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Đây là đối với ngươi hảo. Ngươi yêu cầu cũng quá thấp điểm, cái này đổi Hạ Mị kinh ngạc. Chỉ là mặt nạ chống đỡ, người khác nhìn không thấy thôi. Hắn trong lòng thầm than, chính mình khi nào như vậy lúc kinh lúc giống, ngày thường làm buôn bán khi xử sự không kinh chạy đi đâu. Phải không? Mao Tiểu Ngư cười cười, không nói chuyện nữa, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai thiếu niên này là trong đó ương điều hòa, thấy ai ấm ai đâu. Hạ Mị gật đầu, đúng vậy, Tiểu Ngư muội muội, Tiểu Ngư muội muội. Lý Tông Diệu vui mừng thanh âm từ sau lưng truyền đến. Tùy theo truyền đến chạy tới tiếng bước chân, Mao Tiểu Ngư trường hút một hơi. Cười, sau đó xoay người, Lý ca ca, hảo xào, mặt sau hảo xào cơ hồ là ở kẽ răng bài trừ tới, Hạ Mị đem Mao Tiểu Ngư một loạt tiểu biểu. Tình thu hết đáy mắt, này Mao Tiểu Ngư trong miệng Lý ca ca hiển nhiên là nàng tránh còn không kịp ngươi. Chỉ là, nhìn họ Lý thiếu niên quần áo tráng lệ, Mao Tiểu Ngư sinh hoạt khốn quẫn. Như thế nào có như vậy thân thích cũng không phải là. Thật là duyên phận đâu, Lý Tông Diệu cười trong sáng. Tiểu Ngư muội muội, ta gần nhất vẫn luôn ở khai đạo cha ta, tin tưởng không lâu tương lai. Cha ta, Lý ca ca, Mao Tiểu Ngư biết hắn lại muốn xả hôn nhân việc, liền vội vội đánh gãy hắn. Lý ca ca, ta cảm thấy Lý bá phụ hành động không có gì không ổn. Người vẫn là không cần lại chọc hắn sinh khí, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư cố ý đánh gãy Lý Tông Diệu nói. Nghĩ đến bọn họ chi gian cực có sâu xa nột Tiểu Ngư muội muội. Người yên tâm, cha ta từ hôn chỉ là nhất thời xúc động, ta nhất định sẽ nói phục cha ta, làm hắn tiếp thu người cái này con dâu. Ta nói được thì làm được, Lý Tông Diệu trên mặt dứt khoát kiên quyết thần sắc làm Mao Tiểu Ngư có. Loại đỡ chán xúc động, cái này tiểu thí hài đầu óc liền không nghe khuyên bảo đâu. Nàng thực bài xích tỷ đệ luyến hảo không lạp, Lý ca ca, hôn nhân đại sự, vốn chính là lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, người không cần lại nhất ý cô hành, nhất ý cô hành. Tiểu Ngư, người ý tứ là ngươi, người không thích ta, Lý Tông Diệu mãn nhãn bi sắc. Liền thanh âm đều có chút run rẩy, Mao Tiểu Ngư nhìn Lý Tông Diệu trong mắt bi bẻ thần sắc. Trong lòng một trận tội ác cảm, nàng thật sự không nghĩ thương cái này tiểu sô ta, nhưng vẫn là cắn răng nhẫn tâm đến, là, ta không thích ngươi, cho nên Lý ca ca vẫn là khác tìm lương duyên đi, Hạ Mị đứng ở một bên. Nhìn này hai người, liền giống như xem diễn giống nhau, ta không tin, ta không tin. Ta là ngươi Lý ca ca, ngươi sao có thể không thích ta, Lý Tông Diệu có chút mất khống chế mà lắc đầu. Đầy mặt không thể tin tưởng, nếu đoạn liền phải đoạn sạch sẽ. Mao Tiểu Ngư quay đầu nhìn Hạ Mị, đột nhiên linh cơ vừa động, nàng duỗi tay đem Hạ Mị kéo lại đây. Lý ca ca, ta hiện tại thích người là hắn, Hạ Mị còn hảo mang mặt nạ. Bằng không hắn vẻ mặt mộng bức bộ dáng liền hiện ra ở tổng người trước mặt. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, chỉ cần một cái chớp mắt liền minh bạch lại đây. Phối hợp Tiểu Ngư nói, ngươi không cần lại dây dưa. Nếu nhà ngươi chung không muốn các ngươi ở bên nhau, ngươi liền đã chết này trái tim. Tiểu Ngư hiện tại là người của ta, ngươi mơ tưởng lại đánh cái gì chủ ý. Mao Tiểu Ngư nghe lời này, tràn đầy cảm thấy thẹn cảm a. Nàng hiện tại là 12 tuổi a, 12 tuổi a. Nếu là ở nàng cái kia thời đại, còn không bị người phun chết a, ngẫm lại liền cảm thấy hổ thẹn a. Mà Lý Tông Diệu ngón tay Hạ Mị, vận may phát run, cuối cùng thế nhưng bỗng nhiên cười, liền hắn, người như thế nào thích thượng một cái mang theo mặt nạ quái vật. Lời nói ngoài lề, hoan nghênh các bảo bảo nhập hố. Mau đến Tiểu Man ấm áp ôm ấp chung đến đây đi. Về bổn văn. Tiểu Man có dưới vài giờ muốn nói. 1. Về đổi mới. Mỗi ngày canh 1, tận lực sớm càng 2. Thêm càng tình huống, pháp định tiết ngày nghỉ cùng ngày 2 càng. cất chứa mỗi gia tăng 100 thêm càng một chương, nhắn lại phá trăm thêm càng một chương. 3. Các bảo bảo bình luận hoặc ý kiến, Tiểu Man đều sẽ kịp thời hồi phục, cho nên thỉnh đại gia dũng rực lên tiếng. 4. Bổn văn đi ấm áp lộ tuyến, không ngược, không đề cập triều chính. 5. Thích liền cất chứa, cấp tác giả một cái cổ vũ, không cần mỗi lần ở lịch sử ký lục trông được, mang nó về nhà, đem nó đặt ở kệ sách đi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.